Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, khăn vàng đại quân. Lần nữa đột kích, nhìn thấy Lưu Bị đã sống lại. Quan Vũ cùng Trương Phi lập tức buông xuống hơn phân nửa tâm. Tăng thêm mới được thần binh lợi khí, nhanh mồm nhanh miệng Trương Phi nhịn không được liền kêu la. Nếu là hiểu lầm, đại ca không bằng cùng ta cùng nhị ca như thế, cùng một chỗ hoàn thành nhận chủ, dạng này huynh đệ chúng ta ba người cũng còn cùng một chỗ. Được không khoái hoạt, nhận chủ, đùa gì thế, ta Lưu Huyền Đức nhưng là muốn nhập chủ Trung Nguyên, ba phần người trong thiên hạ, gọi ta phụng những người khác làm chủ, đây không phải đùa giỡn hay sao, huống hồ người khác không biết. Lưu Bị chính mình còn có thể không biết sao, vừa rồi Hạng Vũ đột nhiên ra tay chém giết chính mình. Tuyệt đối không thể nào là cái gì cái gọi là hiểu lầm. Chính là vì cướp đoạt chính mình chân long khí. Huống chi, mặc dù là trong nháy mắt giao thủ, cũng có thể cảm giác được đối phương nồng đậm sát ý. Tuyệt đối không là cái gì hiểu lầm, mà là thâm cừu đại hận. Một người như vậy, Lưu Bị làm sao dám tùy ý lưu tại đối phương bên người. Nhưng là những lời này trước mọi người đương nhiên là không thể nào nói ra. Giờ phút này mặc dù đã ở trong lòng đem Tiêu Thiên mắng toàn bộ, nhưng là tại Quan Vũ cùng Trương Phi đã hoàn thành nhận chủ, đối phương còn có cái siêu nhất Lưu võ tướng Hạng Vũ tình huống dưới, Lưu Bị coi như lại hận nghiến răng, cũng biết đã vô lực hồi thiên, đáy mắt hiện lên một tia mù mịt, lập tức lại cố giả bộ nét mặt tươi cười. Nhị đệ tam đệ đến này thần binh lợi khí, lại đầu minh chủ, làm đại ca quả thực cao hứng. Chỉ là ta cùng vị này trang sĩ trong lúc đó chỉ sợ có chút hiểu lầm còn chưa giải khai, không tiện hộ tống nhị đệ tam đệ mà đi. Nghe được Lưu Bị không nguyện ý cùng mình cùng nhau đầu nhập Tiêu Thiên Huy dưới, Trương Phi trên nét mặt rõ ràng lược qua một tia thất vọng. Trầm ngâm nửa ngày, đã đại ca chủ ý đã định, làm đệ đệ cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là giang hồ cao xa, hy vọng huynh đệ của ta ba nhân nhật hậu còn có gặp nhau một khắc. Một câu nói kia, chẳng khác gì là tuyên bố thoát ly Lưu Bị đi theo Tiêu Thiên. Nghe được Lưu Bị khóe miệng nhịn không được rút hai quất, trong lòng đơn giản đang dỉ máu. Đạt được Thanh Long Yển Nguyệt Đao Quan Vũ cùng đạt được Trượng Bát Xà Mâu Trương Phi, thình lình đã tăng lên tới cấp SS võ tướng đẳng cấp. Chờ mắt chắp tay đưa cho người khác, mà lại là hại mình ra hỏa. Mặc dù Lưu Bị luôn luôn tự xưng là mưu trí hơn người, giỏi về tính toán, giờ phút này cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, đành phải cắn răng, ảm ngoạm rút lui. Đào Viên Tam Kết Nghĩa nội dung cốt truyện đã kết thúc. Một đám xem náo nhiệt người chơi đang chuẩn bị riêng phần mình tan cuộc, đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe một mảnh phô thiên cái địa tiếng hò giết, ngay sau đó là đầy khắp núi đồi, giống như thủy triều màu vàng tinh kỳ. Là khăn vàng quân, phô thiên cái địa khăn vàng đại quân, trong nháy mắt bao vây toàn bộ Trác quận. Keng ha ha, một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. The Golden Army quy mô đột kích, lâm thời nhiệm vụ thủ vệ Trác quận mở ra. Dòng dã mấy chục vạn The Golden Army, lan tràn ra hơn 10 dặm bên ngoài, tại vây quanh Trác quận đồng thời, cũng đem sở hữu tham gia đào viên kết nghĩa người chơi vây nhốt vào bên trong. Hệ thống hố to a, muốn tại nội dung cốt truyện bên trong vớt chỗ tốt, muốn thu phục Lưu Quan Trương loại này lịch sử danh tướng, hệ thống làm sao có thể cho ngươi loại chuyện tốt này. Sau này tốt, trực tiếp tới một cái khăn vàng quân vây thành nội dung cốt truyện. Sở hữu người chơi trong nháy mắt trợn tròn mắt. Từ khi Trương Giác bị Tiêu Thiên chém giết về sau, khăn vàng quân vẫn không mở ra cỡ lớn chiến dịch, để các người chơi đều cảm thấy khả năng khởi nghĩa khăn vàng nội dung cốt truyện cũng nhanh xong. Ai cũng không có để vào mắt, nhưng là nghĩ không ra giờ này khắc này đối phương còn lại đột nhiên phát động như thế quy mô phản kích, trong nháy mắt đem mấy vạn người chơi bao vây lại. Với lại lần này khăn vàng đại quân, thực lực rõ ràng so với một lần trước các người chơi đụng phải cường đại không ít. Trong nháy mắt liền đem Trác quận vây quanh đến như thùng sắt. Trong lúc bối rối có một ít nhỏ cỗ người chơi đội ngũ, muốn thừa dịp vây kín vọt tới trước giết ra ngoài, đều không ngoại lệ đều tại vừa mới bước ra Trác quận về sau lập tức liền bị chém giết. Âm âm, âm âm, nương theo lấy phảng phất chấn động đại địa tiếng vang, vây công Trác quận khăn vàng trong đại quân. Đột nhiên xuất hiện từng tôn bóng đen to lớn, những bóng đen này mỗi một cái đều có gần như tường thành độ cao. Toàn thân mọc đầy lông đen, phát ra chấn thiên động địa tiếng giống, là ma viên, ma thú a, khăn vàng quân vậy mà huấn luyện được ma thú đại quân. Ma thú lợi hại, lần trước lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến bên trong không ít người chơi đã sớm lĩnh sẽ. Nghĩ không ra loại này kinh khủng ma thú vậy mà xuất hiện tại The Golden Army bên trong. Đông, đông, đông, sắt gỗ chế tạo cự thành cửa lớn. Tại ma viên đánh chúng, không ngừng phát ra làm người sợ hãi thanh âm. Lung lay sắp đổ, nội thành mấy vạn người chơi. Trái tim cũng theo cái này tiếng va chạm to lớn mà nhảy lên. Một khi chi này The Golden Army công vào trong thành, không biết trận đánh giết bao nhiêu người chơi. Lúc này, rất nhiều người chơi đều hối hận. Đào viên tam kết nghĩa. Cái này nghe một điểm tính nguy hiểm đều không có nội dung cốt truyện. Vậy mà tại đằng sau mai phục khăn vàng quân xâm lấn Trác quận lớn như vậy một cái hố trời. Oanh một tiếng tiếng vang. Kiên cố cửa thành rốt cục chịu không được ma viên va chạm. Bị phá tan một cái động lớn. Đếm không hết khăn vàng quân giống như thủy triều tràn vào. Tăng thêm ma viên va chạm, liền khối tường thành cũng đổ sụp đổ xuống. Lực đại vô cùng ma viên, gặp người liền nuốt ăn hổ sư thú. Còn có cầm trong tay cự truy hoàng cân lực sĩ, vừa xông vào trong thành, đối với người chơi mà nói liền là miểu sát hết thảy tồn tại. Khăn vàng trận doanh hậu phương còn có khăn vàng quân bí thuật sư không ngừng phóng thích pháp thuật. Cái này đến cái khác màu xanh lá đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nện vào trong thành, những này đại hỏa cầu nện rơi xuống đất về sau. Cấp tốc biến thành từng tòa thiêu đốt lên ma hỏa thạch cự nhân. Một mặt hủy hoại lấy công trình kiến trúc. Một mặt hướng phía người chơi đập tới. Toàn bộ Trác quận nội thành. Hỗn loạn tưng bừng. Tựa như tận thế, nhìn xem Trác quận nội thành như địa ngục cảnh tượng, Tiêu Thiên trên mặt lại là ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Mặc dù hắn cũng không có mang ra Kỳ Lân quân một binh một tốt, nhưng là có Hạng Vũ ở bên, lại mới đã thu phục được Quan Vũ Trương Phi hai người. Không cảm thấy lần này khăn vàng đại quân đột nhiên đột kích có thể cho mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì lập. Với lại, lần này khăn vàng vây thành, đúng lúc là một cái khảo thí Quan Vũ Trương Phi hai người chiến lực tốt cơ hội. Ầm ầm, ầm ầm, chân dưới đại địa run không ngừng, nương theo lấy từng đợt tiếng giống cùng thảm tiếng kêu, cùng mái nhà vỡ vụn tiếng vang, một đầu to lớn vô cùng ma viên, rốt cục ngang quét tới. Ma viên sau lưng là một chi nhỏ cỗ The Golden Army. Cầm đầu tướng lĩnh tên là Đặng Mậu, lúc đầu khăn vàng quân chính trong thành đốt giết. Đột nhiên ý kiến, Đặng Mậu một chút thoáng nhìn Quan Vũ cùng Trương Phi trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng. Trượng Bát Xà Mâu, trước mắt đúng là đột nhiên sáng lên, làm một tên bất nhập lưu cấp C võ tướng. Hắn lập tức nhận ra, cái này mẹ nó là thần khí a. Cho nên cái này trong lịch sử không có danh tiếng gì Đặng Mậu lập tức liền sinh ra một loại cảm giác. Chính mình muốn lập công lớn. Chính mình muốn phát đạt. chỉ muốn chém giết trước mắt mấy người. Chiếm thần khí dâng lên, mình lập tức liền có thể nhảy lên trở thành đại thống lĩnh. Hưởng không hết vinh hoa phú quý, nói không chừng còn có thể có được công cùng nhân công đại nhân thân truyền Thái Bình bí thuật. Dạng này Dương Dương đắc ý nghĩ đến, Đặng Mậu lập tức thôi động pháp thuật, điều khiển bị thuần phục ma viên hướng phía Quan Vũ Trương Phi. Cùng hai người gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.